khóa eo thon, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này anh đều không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân của cô, may cho Ôn Cẩm Hàn chính là người trong lòng Lục Thời Hoan sắp rời đi. Lúc này đây anh không muốn chạy trốn nữa, anh muốn ở trong lòng Lục Thời Hoan. Sáng sớm hôm sau, sương mù bao phủ toàn bộ Dung Thành. Quần áo phơi trên ban công bị sương mù làm ướt, Lục Thời Hoan đành phải lấy ra mấy bộ quần áo mới mẹ mua cho cô. Sau nhiều lần so sánh, cô chọn một chiếc váy thắt lưng hoa vụn gió ngọt ngào kiểu Pháp. Áo khoác là một chiếc áo dệt kim dài tay màu vàng nhạt, buộc hai bím tóc xương cá, tạo cho cô một cảm giác tươi trẻ ngọt ngào, sương mù cũng khó che giấu. Khi Tạ Thiền và Lục Thời Hoan gặp mặt, cô ấy còn bị chóng váng một chút, đòi muốn trang điểm cho Lục Thời Hoan một vẻ ngoài tươi tắn và ngọt ngào. Kết quả Lục Thời Hoan thừa dịp cô ấy đi rửa mặt, vội vàng cầm chìa khóa dự phòng nhà Ôn Cẩm Hàn chuồn đi. Cô đã đồng ý với Ôn Cẩm Hàn, sẽ giúp anh chăm sóc mèo con. Cho nên trước khi đi làm, Lục Thời Hoan định đi qua phòng bên cạnh ném chút thức ăn cho mèo con, sau đó lại thay cho nó một ít nước sạch. Dù sao, cả ngày hôm nay, mèo con sẽ ở nhà một mình. Phải chăm sóc chu đáo hơn một chút, Lục Thời Hoan cởi giày ở cửa ra vào, chân trần dẫm lên sàn nhà, đi về phía phòng khách. Vừa đi, trong miệng cô còn kêu, mèo mèo, ý đồ hấp dẫn mèo con ra ngoài. Tối hôm qua sau khi cô sắp xếp cho mèo con xong, đóng chặt cửa sổ sắt đất trên ban công nhà Ôn Cẩm Hàn, cửa các phòng khác trong nhà cũng đóng lại, cho nên phạm vi hoạt động của mèo con đại khái cũng chỉ có khu vực phòng khách và hành lang. Lục Thời Hoan liếc mắt nhìn lướt qua, trong phòng khách to như vậy cũng không thấy bóng dáng con mèo. Cuối cùng, Lục Thời Hoan tìm được con mèo nhỏ màu trắng tinh khiết ở hành lang. Tên nhỏ kia cuộn mình ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh. Một đôi mắt màu lam biển lẳng lặng nhìn chằm chằm Lục Thời Hoan một lúc, kêu meo meo một tiếng, đặc biệt là sữa. Lục Thời Hoan vui mừng đến mức không nhịn được khom lưng chậm rãi tới gần, ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh. Đúng vào lúc này, cửa nhà vệ sinh bị người từ bên trong kéo ra. Sương mù lượn lờ từ trong cửa trào ra, Ôn Cẩm Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm trên thắt lưng đứng ở trong cửa, vẻ mặt kinh ngạc rũ mắt, nhìn một người một mèo ngồi xổm ở cửa. Tầm mắt theo một góc khăn tắm hướng lên trên, Lục Thời Hoan ngửa đầu, đem ánh mắt dừng lại trên vóc người tam giác tỷ lệ vàng của Ôn Cẩm Hàn. Người đàn ông vai rộng eo hẹp, cơ bụng sáu múi, vừa nhìn đã biết là loại con trai thường xuyên tập luyện. Đại khái là do vừa tắm rửa xong, có hơi nóng lượn lờ từ trên người anh bốc ra, hun loạn trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của Lục Thời Hoan. Nhịp tim của cô trở nên hỗn loạn. Trên mặt cũng nhanh chóng ngưng tụ vẻ hoảng loạn cùng e lệ. Lục Thời Hoan nửa mở miệng, cảm thấy mình nên nói gì đó. Nhưng cô chỉ là mở to một đôi mắt hạnh màu nước lấp lánh, lẳng lặng nhìn giọt nước đọng lại trên mái tóc ướt đẫm của người đàn ông. Lạch cạch, giọt nước rơi trên lồng ngực cường tráng và mạnh mẽ của anh. Sau đó, giọt nước dọc theo đường cong cơ bắp của người đàn ông trượt xuống, thẳng vào trong khe hở khăn tắm vây quanh hông anh. Bằng mắt thường đã không thấy hết nữa, Lục Thời Hoan lại không khống chế được đầu óc mình, mơ tưởng liên tục. Cũng trách cô chưa hiểu việc đời, cơ bắp rõ ràng như Ôn Cẩm Hàn, dáng người hoàn mỹ của tam giác ngược hoàng kim, Lục Thời Hoan là lần đầu tiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ khung xương và vóc người của anh rất hoàn mỹ, nhiều hơn một chút ít một chút sẽ không được hoàn hảo nữa. Lục Thời Hoan tự nhận mình là người thanh tâm quả dục. Không giống Tạ Thiền sẽ cắn ngón tay và gào khóc thảm thiết trước vóc dáng đẹp của các nam người mẫu. Cách chương.